Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, về nhà. Mộ Dung Kỳ tò mò nhìn trước mặt cái này so với chính mình tiểu nhân nam nhân. Cứ như vậy một cái tướng mạo thanh tú, nhìn như cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, nếu chỉ cần chứng kiến Kiều Vũ thần người. Nói cho bọn hắn biết trước mặt gần trăm người đều là người này giết chết. Đoán chừng ai cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng nhìn qua một bên những cái kia như là thủ vệ bình thường cầu cầu. Rồi lại không thể không khiến người tin tưởng. Có thể mang theo nhiều như vậy có được dị thú thực lực cầu cầu người. Bản thân thực lực lại sẽ kém ở đâu. Không chỉ là Mộ Dung Kỳ hiếu kỳ. Một bên Mã Lâm Lâm cũng là tò mò nhìn Kiều Vũ Thần. Nàng cũng không thiểu nghe Kiều Vũ Hinh nói lên đệ đệ của mình. Người chung quanh ánh mắt vẫn còn có chút sáng quắc. Kiều Vũ Thần tự nhiên có thể cảm nhận được. Hắn tự nhiên không sao cả rồi. Thế nhưng mà hắn lo lắng cho mình tỷ tỷ hội không thích ứng. Trên thực tế hắn nghĩ lầm rồi. Kiều Vũ Hinh không có chút nào để ý những người kia ánh mắt. Chính mình cùng đệ đệ tách ra hơn 3 năm, phải biết rằng 3 năm này phần lớn là như thế nào sống qua đến. Hai chị em mà nói là không hết, không muốn làm cho tất cả mọi người đứng ở bên ngoài. Kiều Vũ Thần mở miệng nói ra, tỷ, chúng ta về nhà trước a. Về nhà, Kiều Vũ Hinh trong lúc nhất thời có chút ngây người. Nàng thật lâu chưa từng nghe qua cái từ này rồi. Ra. Nàng cho tới nay đều không có ra, con mắt như trước ướt át lấy, tựa hồ vừa muốn nước mắt chảy ròng. Kiều Vũ Hinh lẩm bẩm nói, đã bao lâu, ta đều nhanh quên ta cũng là có ra. Sau đó Kiều Vũ Hinh nhìn về phía Kiều Vũ Thần gật gật đầu. Đi, chúng ta về nhà, Lê Hoa Đái Vũ bên trong đích dáng tươi cười, lại để cho Kiều Vũ Thần xem run sợ. Hắn rất áy náy. Không có thể bảo vệ mình tỷ tỷ, nhưng là về sau bất đồng. Hắn có thể bảo vệ mình tỷ tỷ, có thể cho nàng một cái an toàn ra. Thậm chí hắn muốn cho mình tỷ tỷ một cái hòa bình thế giới. Mặc dù cái này rất khó, Vũ Hinh tỷ, Mã Lâm Lâm theo một bên chạy tới. Ôm lấy Kiều Vũ Hinh cánh tay, Tiểu La Lị chứng kiến bọn hắn gặp nhau đã xong. Phải đi rồi. Lúc này mới chạy tới, Kiều Vũ Thần chỉ thấy một cái mỹ lệ Tiểu La Lị như gió chạy tới. Sau đó tựu cùng cây túi gấu đồng dạng ôm lấy tỷ tỷ của mình. Lập tức hiếu kỳ nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Kiều Vũ Hinh lau nước mắt, vừa cười vừa nói, Tiểu Thần, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Mã Lâm Lâm, của ta hảo tỷ muội. Cho tới nay đều là Lâm Lâm chiếu cố ta đấy. Bằng không ta khả năng đã sớm chết. Lâm Lâm, đây chính là ta đệ đệ. Kiều Vũ Thần, tỷ tỷ mình tỷ muội. Hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy, cùng tỷ tỷ quan hệ không tệ, nhưng lại như vậy chiếu cố tỷ tỷ của mình. Kiều Vũ Thần tự nhiên không thể chậm trễ. Lâm Lâm tỷ tốt, cảm ơn ngươi cho tới nay đối với ta tỷ chiếu cố. Kiều Vũ Thần thiệt tình đối với Mã Lâm Lâm nói ra. Mã Lâm Lâm khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vừa cười vừa nói, không có việc gì á, không có việc gì á, ta với ngươi tỷ hợp ý. Kiều Vũ Hinh nhìn xem Mã Lâm Lâm bộ dáng có chút muốn cười. Cái này không sợ trời không sợ đất nha đầu, rõ ràng cũng sẽ biết thẹn thùng. Đằng sau Lưu Hưng cũng tới giới thiệu Mộ Dung Kỳ bọn người. Sau đó một đoàn người không có lại dừng lại. Đem Phệ Lang Dòng binh đoàn lưu lại xe trực tiếp lái đi rồi. Những cái kia hữu dụng vật tư cũng bị đồng thời mang đi. Một trận chiến này, Phệ Lang Dòng binh đoàn là nhất có hại chịu thiệt. Nhưng mà Kiều Vũ Thần cũng chướng mắt những vật này. Tại hắn Thự Quang Chi Thành ở bên trong. Cái gì cũng không thiếu sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao bá hạ căn cứ. Ba đồ cùng Lý Vinh Xuân hai người mang theo người của mình không ngừng ngăn cản zombie công thành. Nhiều lần ra khỏi thành chiến đấu. Đáng tiếc hiệu quả cũng không được tốt lắm. Lý Vinh Xuân dẫn người đến thời điểm, bắt đầu là đánh cho zombie một cái trở tay không kịp. Thế nhưng mà về sau zombie vây quanh về sau, lập tức tự biến thành bị vây quanh xu thế. Khá tốt ba đồ dẫn người đánh cho đi ra. Hai phe tụ hợp tiến vào đã đến nội thành. Ai? Ba đồ đại ca, vốn dẫn người đến trợ giúp các ngươi. Ai biết hội biến thành như vậy? Lý Vinh Xuân nhìn xem bên ngoài chiến đấu nói ra. Vinh Xuân, cái này khách khí rồi. Nếu không phải ngươi dẫn người đến, chúng ta người nơi này tay hội càng thêm chưa đủ. Ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Ba đồ là thật tâm cảm tạ Lý Vinh Xuân viện trợ. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến Kiều Vũ Thần. Ai, cũng không biết Kiều lão đại chỗ đó như thế nào. Đều đi qua đã lâu như vậy. Ba đồ thở dài nói. Lý Vinh Xuân cũng nghe ba đồ nói. Là Kiều Vũ Thần lại để cho nhị quỷ trở về nói cho ba đồ sẽ có zombie tập. Kích, thành, nếu không phải Kiều Vũ Thần sớm báo động trước. Ba đồ tại đây tổn thất hội càng thêm thảm trọng. Hôm nay như vậy, chúng ta còn tiếp tục đi ra ngoài giết sao? Lý Vinh Xuân trưng cầu ba đồ ý kiến. Đánh, đương nhiên muốn đánh, không đánh chính là lời nói. Zombie một khi phân lưu đi ra ngoài, tất nhiên hội theo nội thành suy yếu địa phương xông vào nội thành. Bởi như vậy đã có thể phiền toái. Ba đồ ánh mắt lạnh thấu xương nói. Kỳ thật ba đồ hoàn toàn có thể cho mọi người ngốc trong nhà. Tự lại để cho zombie ở bên ngoài đánh tốt rồi. Chính diện bọn hắn tường thành thế nhưng mà có thể khiêng ở 5 cấp phía dưới dị sinh vật công kích. Chỉ là ra chính diện, những thứ khác địa phương phòng ngự cũng không có tốt như vậy. Zombie số lượng càng nhiều, rất dễ dàng hội theo một ít phòng ngự không địa phương tốt công tiến đến. Mà lớn như vậy một cái thành thị, thủ thành người lại không nhiều. Một khi zombie vào được, vậy bọn họ thì phiền toái. Bị zombie hình thành giáp công, mặc dù là tử chiến, kết quả cũng có thể chỉ là diệt vong. Cho nên bọn hắn nếu không đoạn ra khỏi thành chiến đấu, lại để cho zombie mục tiêu thủy chung chú ý tại cửa chính tại đây. Lý Vinh Xuân gật gật đầu. Hắn cũng có chút minh bạch ba đồ ý tứ. Bá hạ căn cứ cùng Thủy Diêu căn cứ đồng dạng. Thậm chí Thủy Diêu căn cứ còn không bằng bá hạ căn cứ. Hai người bọn họ căn cứ đều không thể cùng Thự Quang Chi Thành so sánh với. Thự Quang Chi Thành toàn bộ thành thị đều bị hợp kim vách tường bao phủ. Thậm chí hiện tại Thự Quang Chi Thành đã bắt đầu đem tường thành lần nữa ra cố. Làm thành trong thành. Những này đều bị thành thị lực phòng ngự biến thành rất cao. Tính an toàn cũng càng cao. Không có đối với so sẽ không có thương hại. Ba đồ cùng Lý Vinh Xuân đều có chút khóc cười. Nghĩ đến Thự Quang Chi Thành, bọn hắn cũng thật sự rất hâm mộ. Thậm chí có muốn trụ tiến đi nghĩ cách. Thế nhưng mà bọn hắn thân là căn cứ người lãnh đạo, không có khả năng vứt bỏ người một nhà trực tiếp rời đi. Đây cũng là vì cái gì ba đồ sẽ để cho chính mình nhi nữ ở đến Thự Quang Chi Thành nguyên nhân. Hai người lần nữa tổ chức lên người của mình. Cửa chính mở ra, một đoàn người vọt ra. Phía dưới chiến đấu vẫn không có đình chỉ. Chỉ có như vậy mới có thể đem zombie áp chế ở bên ngoài. Chỉ là như vậy tạo thành thương vong rất lớn. Liều chết xông đi lên cùng zombie chiến đấu cùng một chỗ. Ba đồ cùng Lý Vinh Xuân đồng dạng tại chiến đấu lấy. Ngao, âu âu âu, đặt tại đánh nhau kịch liệt mọi người chỉ nghe được xa xa truyền đến một tiếng chu. Lên, nghe đi lên như là sói chu. Lập tức ba đồ cùng Lý Vinh Xuân trên ót đổ mồ hôi đều giữ lại. Trước mắt zombie công thành còn dễ nói. Nếu có dị thú đến công thành, vậy bọn họ đã có thể thảm rồi. Số lượng thiểu còn có thể một chút chống cự. Số lượng nhiều, cái kia trên cơ bản không cần nhìn rồi. Cái này thành đem tất nhiên phá không thể nghi ngờ. Dị thú cùng zombie có thể không giống với. Zombie tốc độ tương đối mà nói hay là chậm rất nhiều. Cấp thấp zombie đối với giác tỉnh giả mà nói, không tạo được cái uy hiếp gì. chỉ cần không lâm vào zombie bầy ở bên trong, còn có thể có cơ hội chạy thoát. Dị thú lại bất đồng. Dị thú mặc dù không phải tinh anh cấp loại này, tốc độ nhanh cũng có rất nhiều. Đủ loại dị thú đều có, thậm chí hình thể cao lớn, cao hơn bọn hắn tường thành đều có. Không chỉ là hai người khẩn trương, trong lúc nhất thời bọn hắn phòng vệ tuyến đều có chút buông lỏng. Bành oanh, ngay tại ba đồ bọn hắn khẩn trương thời điểm, xa xa đột nhiên một cái đại hỏa cầu rơi xuống, lập tức tiếng oanh minh vang lên, sau đó lại là liên tiếp mà ở dưới dị năng kỹ. Thị lực người tốt có thể chứng kiến xa xa cao lớn thân ảnh xuất hiện. Có người hô lớn nói, là viện quân của chúng ta đã đến, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.